Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Đạo Bí Mật. Người phải đi nơi nào? Harrow Pai nhìn chân phàm đi ra ngoài, nhanh chóng hỏi một câu, thật tốt để cho hắn viết ra, nếu không sau một hồi hối, liền cũng không có cơ hội nữa. Chân phàm cũng không quay đầu lại nói, đừng quên phái người đưa ta trở về. Harrow Pai nhanh tìm mới vừa rồi vậy hai cái cửa thần ở giữa. Một cái, chỉ, đưa hắn đi, hắn phải đi nơi nào sẽ đưa tới chỗ nào? Đừng hỏi tại sao, đúng vậy, tiên sinh, người nọ nhanh chóng gật đầu, hướng chân phàm hất đầu, tỏ ý chân phàm đi theo hắn đi ra ngoài. Harrow Pai nhìn chân phàm rời đi, hồi đầu lại xem cái đó người Trung Đông thời điểm. Tên kia hình như là đột nhiên bị thượng đế cảm cho đòi vậy. Đang sợ ở đầu giường trong hộc tủ liều mạng viết viết vẽ vẽ. Bất quá viết đều là một ít Á Dập chữ viết. Pai xem không hiểu, chờ người này viết xong. Hắn giống như là mệt lả vậy. Một chút sụi lơ ở trên giường. Động một cái cũng không nhúc nhích. Thật giống như chuyện mới vừa rồi đã hao phí xong rồi hắn tất cả tinh lực vậy. Bác sĩ, bác sĩ. Pai lớn tiếng gào thét, rốt cuộc đem nơi này bác sĩ kinh động, chờ bọn họ vội và chạy tới. Pai liền chỉ người Trung Đông, thật tốt chữa trị, nhìn hắn, sau một câu nói là đối với cái đó canh giữ ở cửa cảnh sát đặc biệt nói. Chúng ta không đủ nhân viên, tiên sinh, tên này cảnh sát đặc biệt có chút ngượng ngùng hướng về phía Pai nói. Hắn rất ý tứ rõ ràng, người mới vừa phái đi một cái. Bây giờ ta một người ở chỗ này, trọng yếu như vậy hiểm nghi phạm, một người là không đủ dùng, ta sẽ lập tức điều người đến, người cho ta trước coi được. Pai vừa nói một bên chạy ra bên ngoài, một bên gọi điện thoại, để cho chi nhánh lại phái người đến xem cái này người Trung Đông. Tại chưa có làm rõ ràng tờ giấy này lên nội dung trước, cái này người Trung Đông là không thể đảm nhiệm vì sao bất ngờ. Bành. Một tiếng, cửa phòng làm việc bị đụng vỡ. Pai xuất hiện ở chủ quản Kenstone cửa phòng làm việc. Mang thần sắc hưng phấn giơ lên trong tay tờ giấy kia. Lấy được rồi. Stone có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Đúng vậy, lấy được rồi. Hắn chiêu. Pai tận lực chịu đựng tâm tình kích động. Sếp, ta muốn chúng ta cần một cái tinh thông Á Dập tiếng nói người. Rất nhanh loại này giấy liền bày ở nhất quyền uy Á Dập tiếng nói các chuyên gia trước mặt. Rất hiển nhiên, đây là một bản bí mật danh sách cùng bọn họ liên lạc địa chỉ. Hơn nữa đánh dấu đều là ở nước Mỹ. Viết rất cặn kẽ, nhất định chính là đem mình biết hết thầy tất cả cũng chiêu khai ra. Lập tức hành động, mau, chúng ta nhanh hơn, Pai, tập trung đặc cần tiểu tổ nhân viên, đem nơi nào bao vây lại. Nếu như có phản kháng, giết chết không bị tội. Chủ quản Stone hạ đạt ra lệnh, mình cũng thật nhanh mặc xong áo khoác, hơn nữa cũng khoác lên chống đạn áo lót. Đoàn người nhanh chóng vọt ra khỏi lầu làm việc, nhất thời ngừng ở trong sân xe hơi cùng đặc cần tổ xe hơi thật nhanh lái ra khỏi làm việc trụ sở. Chính, hướng rơi xa cơ hội thành phố một nơi đường phố vội vã đi. Ở Los Angeles dựa vào khu ngoại ô trong một ngôi biệt thự. Bốn cái người Trung Đông đang nóng nảy bất an xem TV. Bốn người này chính là đặt vào lựu đạn sau chạy trốn bốn cái. Vốn là năm cá nhân hành động. Kết quả bởi vì là chân phàm. Có một người không có chạy khỏi bị dẫn độ. Chúng ta phải xong đời. Vậy kẻ ngu không gánh nổi. Một người trong đó râu quai nón người. Sắc mặt có chút âm lãnh vừa nói. Rất hiển nhiên hắn căn bản không tin mình đồng bạn. Không nhất định, ta biết phí ra làn. Hắn không phải là một dễ dàng khuất phục người. Người không có cùng hắn cùng nhau cộng qua chuyện. Dĩ nhiên không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là ta tin tưởng hắn. Một cái khác trẻ tuổi gầy teo người Trung Đông không nhịn được nói. Chúng ta bây giờ không phải là lúc oán trách lẫn nhau. Mà là nghĩ biện pháp mau sớm thoát thân. Ngày hôm nay chúng ta liền rời đi Los Angeles. Nhưng là ta tin tưởng rất nhiều giao lộ cùng sân bay. Bến tàu cũng sẽ bị phong tỏa. bọn họ sẽ đề cao cảnh giác. Hơn nữa chúng ta là người Trung Đông, dễ dàng hơn trở thành bị điểm chính đề phòng đối tượng. Tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp. Dâu quay nón cũng không ở đó một về vấn đề dây dưa. Lập tức liền nghĩ đến thoát thân vấn đề. Nếu như chúng ta đi không hết. Cái đó gầy teo người tuổi trẻ bỗng nhiên thanh âm trở nên rất âm ngoan. Nếu như đi không cởi. Như vậy thì dứt khoát lại làm nhiều tiền. Chúng ta có thể đi đám người tương đối tập trung địa phương. Lần nữa cho lựu đạn nổ. Chỉ ít chúng ta là vinh quang. Chân chủ A Lạp sẽ để cho chúng ta linh hồn lên thiên đường. Ta phản đối. Chúng ta sẽ không như thế dễ dàng đi chết. Chúng ta phải tiếp tục cùng bọn họ đấu tranh. Chết là hèn nhát được là. Dâu quay nón bỗng nhiên liền lớn tiếng phản đối. Người phải chết liền mình đi. Chớ liên lụy mọi người. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn tình đi hoàn thành. Người muốn nửa đường thối lui ra. Ta không muốn thối lui ra. Ta chỉ là không muốn vô vị đi chết. Người cái này tên quỷ nhát gan. Người tuổi trẻ bị chọc giận. Hắn một cái vặn ở cái đó dâu quai nón cổ áo. Gầm thét, có tin hay không ta bây giờ sẽ để cho ngươi xuống địa ngục. Vậy dâu quai nón đang muốn trả lời. Chỉ nghe loáng thoáng truyền đến nổ ầm thanh âm. Hắn không khỏi ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu hướng trên nóc nhà nhìn quanh. Cũng có người thông qua cửa sổ khắp mọi nơi tra xem. Lúc này còn không có trời sáng. Bọn họ ở bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Đến khi bọn họ nghe được tiếng nổ càng ngày càng lớn thời điểm. Cái đó trẻ tuổi người gầy dơ lớn tiếng kêu một câu. Máy bay trực thăng, là cảnh sát, các anh em đi nhanh vậy vũ khí. Đáng chết, ta liền nói tên kia bán đứng chúng ta. Dâu quay nón mắng một câu. Hướng trong phòng bên trong chạy nhanh. Sau đó mở ra một cái dương gỗ. Bên trong tràn đầy vũ khí. Súng trường tự động. Lựu đạn thậm chí còn có bọn họ chuẩn bị. Bốn người luống cuống tay chân lấy ra vũ khí. Sau đó đều khẩn trương núp ở bên cạnh cửa sổ sau tường mặt. Thật chặt chờ bên ngoài. Bỗng nhiên đèn pha chùm tia sáng bắn liền vào trong phòng. Bốn người cũng xe đâm vào không mở mắt ra được. Một chiếc máy bay trực thăng bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tầng trời thấp quanh quần. Bọn họ thậm chí có thể thấy trên phi cơ trực thăng có người ở nhắm đúng bọn họ. Người ở bên trong nghe. Chúng ta là. Lập tức đi ra đầu hàng. Hai tay ôm ở sau trên đầu mặt. Nếu có bất kỳ phản kháng được là. Nhất luật giết chết không bị tội. Chủ quản Stone thông qua loa phóng thanh đang đối với biệt thự hô đầu hàng. Thật ra thì hắn không hề ôm hy vọng gì. Bởi vì làm cho này chút người Trung Đông nếu dám chế tạo nổ án. Liền nhất định sẽ ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Tạch tạch tạch. Trả lời bọn họ là một hồi súng trường tự động bắn càn quét thanh âm. Đáng chết. Ta cũng biết. Harrow Pai đứng ở cạnh xe hơi bên thiếu chút nữa bị bắn tới. Cái này làm cho hắn tức giận mắng một câu. Sau đó nắm chặt mình vũ khí trong tay. Đàm phán thất bại, thì đồng nghĩa với bắt đầu tấn công. Có thể bắt đầu rồi. Stone bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về phía đặc cần tiểu tổ đội trưởng ra lệnh. Đặc cần đội viên phá sập phá cửa. Sau đó chính là mưa cái này bốn người kịch liệt bắn nhau. Không ra ngoài dự liệu là, bốn người này đều bị bắn chết. Trong đó người gầy kia ở bị bao vây dưới tình huống. Nổ tàng ở trên người lựu đạn. Nổ bị thương ba cái đặc cần tiểu tổ đội viên. Còn có một người cảnh sát đặc biệt. An toàn. Đặc cần đội trưởng nhìn xem trong phòng ba cổ thi thể. Dùng nòng súng khêu một cái đầu bọn họ. Chắc chắn đã chết. Một người khác bị nổ không có thi thể nguyên vẹn. Thành khắp phòng thịt vụn. Sàn nhà cũng nổ ra một cái lỗ thủng to. Chúng ta bây giờ cần xe cứu thương. Không có bắt người sống. Pai có chút như đưa đám. Hắn một bên chỉ huy cảnh sát đặc biệt liên lạc xe cứu thương. Vừa hướng trước Stone tiến hành báo cáo. Toàn bộ đều chết. Bất quá bọn họ cũng phù hợp cái đó người Trung Đông giao phó đồng bọn. Mới vừa rồi lục soát bọn họ chỗ ở. Còn phát hiện một ít làm người ta cảm thấy hứng thú đồ. Cũng có thể chứng minh bọn họ chính là nổ án hung thủ. Còn có, Điểm này có thể sẽ để cho chúng ta thất vọng. Bọn họ đúng vậy nhóm. Không thuộc về cái nào tổ chức. Đây đã là kết quả tốt nhất. Kenstone trầm mặc một hồi. Vỗ một cái Pai bả vai. Ta bây giờ cảm thấy hứng thú là... Chân, hắn có biện pháp gì để cho cái đó tình nguyện cắn đứt mình đầu lưỡi? Cũng không nguyện ý công khai người cam tâm tình nguyện viết ra bí mật của bọn họ. Pai ngây ngẩn, sau đó lắc đầu. Ta cũng rất nghi ngờ. Lúc ấy thấy tên kia không kịp đợi muốn công khai dáng vẻ. Ta thật bị hắn rung động. Người nói, cũng là ta trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải địa phương. Người cảm thấy bọn họ bây giờ có liên. Hệ gì sao? Stone bỗng nhiên hỏi một câu. Tuyệt đối không có. Bởi vì làm cho này nói không thông. Pai rất khẳng định gật đầu. Làm như vậy đối với chân một chút chỗ tốt cũng không có. Hắn không phải người ngu. Càng không giống như là âm mưu gia. Điểm này ta đã sớm biết rồi. Stone cười. Ta chợt nhớ tới một người. Có lẽ ta có thể gọi điện thoại. Hắn vừa nói đi tới một bên. Cầm lấy điện thoại ra. Suy nghĩ một chút. Gọi một số điện thoại. Ta là Sarah Vogert, cảnh sát đặc biệt. Bên trong truyền đến thanh âm của một người. Là thanh âm người phụ nữ. Đúng vậy. Ta đúng Los Angeles phân bộ chủ quản Kenstone. Ta muốn hướng ngươi giải trừ một người. Một cái ngươi rất quen thuộc người. Có thì giờ rảnh không? Có thời gian. Chúng ta có thể nói một chút. Stone cười nói. Được. Stone tiên sinh. Ta lập tức từ Washington bay tới. Không. Không. Ta bay đi Washington đi gặp ngươi. Ngươi đã từng là chúng ta nơi này ưu tú nhất cảnh sát đặc biệt. Ta rất muốn biết một chút sau lưng câu chuyện. Ta rất có hứng thú. Vừa nói Stone cúp điện thoại. Chân, phải là một người rất thú vị. Stone lầm bầm lầu bầu vừa nói. Khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Mà Sarah nhận được cú điện thoại này cũng là sửng sốt hồi lâu. Sau đó kịp phản ứng. Chỉ sợ là Los Angeles nổ án cùng chân ít nhiều gì có chút quan hệ. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Chân phàm giờ phút này đã bị tên kia cảnh sát đặc biệt đưa trở về trong nhà. Lúc này Mia vẫn chưa có ngủ, mà là ở trong phòng khách xem TV. Đến khi chân phàm mở cửa thời điểm, nàng kinh ngạc vui mừng quay đầu. Mà Mia cầm trên tay một bản giấy vàng. Chính là chân phàm lại lần nữa kẹp ở bên trong vậy tấm giấy vàng. Để cho ta tới đoán một chút. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía chính yếu nói Mia cười nói. Ngươi nhất định là phát hiện cái gì? Hoặc là nói ngươi đã từ nơi này tấm giấy vàng bên trong tìm được nó bí mật? Hơn nữa còn là liên quan tới đạo bí mật. Phải không? Bingo! Đoán trúng, nhưng là không có tưởng thưởng. Mia có chút nghịch ngợm nháy mắt một cái. Là liên quan tới đạo bí mật. Chẳng qua là ta vẫn là không có tháo ra điều bí mật này. Ngươi muốn đi thử một chút sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.